Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, chương 474, chân chính tuyệt vọng. Ngươi đánh giám? Vậy ai? Ngươi tiến lên. Tử Tinh phản xạ có điều kiện kiểu địa phản bác một câu. Sau đó tùy ý chỉ cá nhân liền để hắn trên bị tuyển chọn người kia có nỗi khổ khó nói. Bây giờ tiến vào cũng chết, lùi cũng là chết. Vậy không bằng bị chết đẹp đẽ một điểm. Còn có thể hỗn điểm danh âm thanh. Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát kiên quyết địa nhảy xuống hố to. Đối đầu La Cương, ngươi không sợ chết sao? La Cương nhìn cao thủ kia một chút, liền biết thực lực của hắn giống như vậy. Cùng cái trước người cách biệt không có mấy. Nếu như hắn thật muốn giết, phí không được bao lớn khí lực, sĩ khả sát bất khả nhục. Đừng nói nhảm, động thủ đi. Thần tộc cao thủ không thèm đến xỉa, gào thét một tiếng bắt đầu chủ động tiến công hố to trước. Tử Tinh thấy này nhíu mày chăm chú. Những này có thể đều là thần tộc tương lai, bây giờ lại bị hắn làm cho trên đi chịu chết. Cái cảm giác này thực sự là khó chịu đến cực điểm, nhưng hắn hết cách rồi. Hết thảy đều muốn lấy đại cục làm trọng. Lâm Diệu cái tên này không cần đại Nazi, có thể tới kịp sao? Tử Tinh lẩm bẩm nói nhỏ. Hắn bây giờ căn bản không tâm tư xem trong hầm chiến đấu, bởi vì kết cục hắn đã biết được. Bây giờ hắn chân chính hy vọng chỉ có Lâm Diệu một người. Tuy rằng đến tiếp sau sẽ đưa không ít đế hoàng khí lại đây, nhưng hắn có biết hay chưa, rèn luyện căn bản không phát huy ra đế hoàng khí mấy phần uy lực. Đến thời điểm nên bại vẫn phải là bại, chỉ có điều không như vậy thảm mà thôi. Hắn phát ra một lúc ngốc, trong hầm liền truyền đến một tiếng nổ vang. Vừa kết cục cái kia thần tộc đã đổ nát, may mắn chính là hắn nguyên hồn trốn thoát, nhảy ra hố to. La Cương, nhường bốn Thiết Xuân Khuê nói dối giáp, cũng không có ý định truy, chỉ là quay về. Tử Tinh dựng thẳng lên năm ngón tay, ra hiệu hắn đã đánh bại năm người. Tử Tinh chưa từng bị một tên tiểu bối như vậy khiêu khích qua. Nhiên mà lúc này hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đè nén trong lòng tức giận, lại phái một người xuống quan sát trực tiếp. Vũ trụ các tộc nhóm lúc này đã triệt để tuyệt vọng. La Thiên vũ trụ nguyên tu mạnh mẽ đã thật sâu dấu ấn ở trong đầu của bọn họ. Đặc biệt là La Cương cái kia đánh đâu thắng đó tư thái, nhường bọn họ tâm thấy sợ hãi. La Thiên vũ trụ người quá mạnh mẽ, coi như là thần tộc cũng không sánh được. Chúng ta cùng bọn họ chiến tranh có thể thắng sao? Thần tộc có thể đáng tin sao? Tranh cướp đã tiến vào rác rưởi thời gian, La Cương tiếp đó sẽ đem thần tộc những người còn lại một lưới bắt hết. Một xuyên mười mấy người, quá mất mặt. Những này bình luận lúc bắt đầu còn chỉ có một chút. Theo thế cuộc càng ngày càng khó coi, trở nên càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng thì lại trực tiếp bị hệ thống cho cắt bỏ. Nhưng mà như vậy chỉ sẽ khiến cho vũ trụ các tộc khán giả đàn hồi. Rất nhanh, gia đình bạo ngược. Trong nội chiến hành, ở ngoài chiến người thường, những này tên tuổi liền còn đâu thần tộc trên đỉnh đầu nửa giờ sau. La Cương lại đánh bại ba người, trong đó hai chết một thương. Đến lúc này thần tộc tổng cộng chỉ còn dư lại 10 người. Nguyên bản ta nói muốn một xuyên 10, xem ra là quá đánh giá cao các ngươi. Liền các ngươi như vậy trình độ, còn lại giao cho ta một người liền được rồi. Thời gian nghỉ ngơi. La Cương quay về thần tộc bên này người lớn tiếng chào phúng. Tử Tinh cùng còn lại 10 tên cao thủ không có gì để nói. Thời điểm như thế này miệng lưỡi lợi hại đã không dùng, chỉ có đánh bại đối phương mới có thể đòi lại mặt mũi. Tử Tinh đại nhân, đế hoàng khí đến. Lúc này một người tới đến hiện trường, lấy ra đầy đủ 5 cái đế hoàng khí phân cho mấy người. Tuy rằng không có thể làm đến mỗi người một cái, nhưng cũng nhường một nửa người đều có. Các người có thể kéo một lúc là một lúc biết không? Tử Tinh đem đế hoàng khí phân phối xong xuôi sau dặn dò. Mấy người cùng kêu lên đáp ứng, trong ánh mắt tràn ngập kiên quyết của kế tiếp. Mới vừa được đế hoàng khí một người nhảy xuống hố to. Mới vừa bắt đầu, hắn liền lấy ra đế hoàng khí. Chói mắt kim quang lần thứ hai xuất hiện. Chỉ có điều lại hết sức phù phiếm. La Cương thấy cảnh này cười lạnh. Trong mắt lóe ra một tia trào phúng. Sau đó trực tiếp tiến lên nghênh tiếp trận chiến này kéo dài có tới 5 phút đồng hồ. So với trước hai chàng gộp lại còn muốn dài. Có thể kết quả nhưng không có gì thay đổi. Thần tộc kết cục cao thủ bị tại chỗ đánh giết. Hình thần đều diệt càng khiến người ta không thể nào tiếp thu được chính là hắn mới vừa được đế. Hoàng khí cũng rơi xuống La Cương trong tay. Các ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ còn muốn trắng trợn cướp đoạt đi chúng ta thần tộc đế hoàng khí à? Tử Tinh thấy La Cương căn bản không có cần phải trả ý tứ. Tức giận đến dậm chân một cái. Nhìn về phía La Thiên vũ trụ ông lão, nơi nào có trắng trợn cướp đoạt. Đó là chiến lợi phẩm. Làm sao? Các người vũ trụ còn có sau khi chiến bại trả chiến lợi phẩm quy củ. Ông lão cười híp mắt trả lời, ngươi, ai, nếu như các ngươi thần tộc không thua nổi, cái kia cứ việc nói thẳng được rồi. Chỉ cần ngươi Tử Tinh ở trước mặt mọi người nói các ngươi không thua nổi đế hoàng khí. Ta lập tức nhường La Cương tiểu tử kia đem đế hoàng khí trả cho các ngươi, nghe nói như thế Tử Tinh suýt chút nữa không bị tức đến thổ huyết. Hàm răng đều bị hắn cắn đến cả băng đạn vang vọng hắn hận a. Lúc này hắn thậm chí đều có chút ước ao những kia tinh trộm. Không cần bị thanh danh mệt. Nhưng bọn họ thần tộc không làm được. Bởi vì bọn họ là vũ trụ chính thống kẻ thống trị. Vì lẽ đó ở tình huống như vậy. Yêu yêu đọc sách hắn chỉ có thể cắn nát răng hướng về trong bụng nuốt. Việc nơi này, ta nhất định phải đi cái khác mấy cái thần tộc cầu bồi thường. Cái quái gì vậy? Lão tử sống mấy ngàn năm, bị tức không có ngày hôm nay hơn một ngày. Tử Tinh vừa muốn một vừa tra xét chân trời động tĩnh. Chờ đợi Lâm Diệu xuất hiện, nếu như không phải Lâm Diệu bên kia còn có như vậy điểm hy vọng. Hắn lúc này cũng đã tự giận mình, La Cương. Cuộc kế tiếp ngươi nhận thua đi. Ta xem thần tộc những người kia bắt được không ít đế hoàng khí đây. Ta cũng phải lên sân khấu cướp một cái. Lúc này, La Thiên vũ trụ một phương còn lại hơn 20 người bên trong đột nhiên có người hô to. Rất nhanh những người khác cũng theo ở phía sau ồn ào, đúng vậy. Nhận thua đi, mới có lợi không thể tổng nhường ngươi độc chiếm không phải. Cơ hội trời cho, La Cương. Ngươi có thể không thể tham lam. Nghe đến mấy cái này người thần tộc còn lại cao thủ tất cả đều mặt xám như tro tàn. Cái gì gọi là tuyệt vọng? Bây giờ tình huống của bọn họ chính là chân chính tuyệt vọng. Dù cho là chính diện chết trận đều phải bị nhục nhã. Nếu như lúc này trên đất có cái hầm ngầm, bọn họ hận không thể lập tức chui vào. Trốn tránh thế giới tàn khốc này, Lâm Diệu ẩn giấu ở mặt sau nhìn thấy tình cảnh này đều thế bọn họ. Cảm thấy lúng túng, nhóm này La Thiên vũ trụ nguyên tu quá sẽ bẩn thỉu người. Này không phải đem thần tộc thiên kiêu nhóm tỷ dụ thành đưa tài đồng tử sao? Điều này làm cho luôn luôn kiêu ngạo bọn họ mặt hướng về chỗ nào đạt. Có điều lúc này còn không phải hắn ra trận thời điểm. Thần tộc cùng hắn chỉ có lợi ích quan hệ, không có cái gì tình cảm, thậm chí có thể nói còn có cừu hận, vì lẽ đó hắn cũng sẽ không đồng tình thần tộc. Hắn chỉ biết là người ở vượt lúc tuyệt vọng được trợ giúp sẽ vượt cảm kích. Vì lẽ đó hắn muốn đợi đến cuối cùng mới xuất hiện. Như vậy mới có thể to lớn nhất bảo đảm lợi ích của hắn, còn kém điểm. Lại bại địa thảm một ít, liền đến ta ra tay rồi. Nhìn còn lại 10 tên sắc mặt bụi bại thần tộc cao thủ, Lâm Diệu đè nén trong lòng sao động, yên lặng nhắm hai mắt lại, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?